Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Bát Chân Thang, Bổ Khí Dưỡng Huyết Dược Phương, Lão Hủ đến là có. Đối với chúng ta phàm phu tục tử có hiệu quả, nhưng đối với hiền chất như vậy người tu tiên, sẽ không biết có không trợ giúp. Từ An Trí không xác định nói, đại nhân, mời dùng trà. Từ Phúc bưng một bình trà xanh tiến đến, làm Lưu Ngọc cùng Từ Lão tất cả rót một chén. Từ Lão, chúng ta tu chân giả so với người bình thường chỉ bất quá khí huyết càng tràn đầy. Kết cấu thân thể giống nhau, dược phương công hiệu không có khác nhau. Lưu Ngọc cười nhẹ trả lời. Kỳ thật, Lưu Ngọc bên mình cũng có 2-3 tờ phương thuốc, dùng để bổ khí dưỡng huyết. Thiếu niên lúc tại Hoàng Thánh Tông học tập ghi nhớ đây. Chỉ bất quá dược phương đề cập dược liệu, tại đây Viêm Nam Thành có thể tìm không thấy. Nhất thời lại không rảnh đi chuyến Cao Dương Thành. Vì vậy đã nghĩ tìm Từ An Trí trước muốn một chương, thử xem công hiệu. Dù sao Từ An Trí là Viêm Nam Thành vùng này, y thuật cao nhất người. Hiền chất, lão hủ cái này cho ngươi ghi. Từ An Trí nhấc lên bút, liền bắt đầu viết. Đây là bát chân thang, lấy 8 loại dược liệu làm chủ. Theo thứ tự là nhân sâm, bạch thuật, bạch phục linh, đương quy, xuyên khung, bạch thược, thục địa hoàng, trích cam thảo. Tại gia nhập một ít khác phụ trợ dược liệu trung hòa, là bổ khí dưỡng huyết tốt phương. Từ An Trí đem viết xong dược phương đưa cho Lưu Ngọc giải thích. Nói, Từ Lão, những dược liệu này người trong y quán đều có sao? Lưu Ngọc tiếp nhận dược phương mắt nhìn, thu lại hỏi, có. Chỉ là dược phương trong đề cập cái này 8 loại dược liệu, số 5 càng cao, dược phương công hiệu lại càng tốt, nhất là nhân sâm. Lão hủ đây chỉ có 5 năm trái phải phổ thông nhân sâm. Từ An Trí mang Lưu Ngọc đi ra thư phòng, trước đi lấy thuốc nói ra. À, Từ Lão, cái này 4 căn nhân sâm có bao nhiêu năm? Lưu Ngọc linh thức nhìn lướt qua túi chữ vật, phát giác trong góc 4 căn nhân sâm, liền lấy ra hỏi. Từ An Trí tiếp nhận nhân sâm, đi vào chỗ sáng, cẩn thận xem xét 4 căn nhân sâm lô, thể, sợi, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. 3 căn 20 năm trái phải, 1 căn vượt qua 30 năm, rất là khó được a. Từ An Trí vẻ mặt tươi cười nói, Từ Lão, cái kia đều phối vào trong dược đi. 30 năm nhân sâm, ở thế tục trong khả năng khó gặp, có thể tại trong tu chân giới, thấp nhất làm thuốc niên hạn, cũng muốn đạt tới 50 năm. Theo hồi dương cư đi ra về sau, Lưu Ngọc cầm lấy một lớn bao phối tốt dược liệu, trở lại thiên sư phủ, lấy ra một ít bao dược liệu giao cho hạ nhân, dặn dò tiên dược một ít chi tiết, thời gian trên ít nhất phải 5 canh giờ trở lên. Lửa than muốn vượng, cũng phân phó sắc thuốc hảo dược về sau, lập tức bưng đến phòng của hắn. Trong đêm giờ tuất, tỷ nữ tiểu quả đưa tới sắc tốt bát chân thang, nước canh màu ửng đỏ, tỏa ra hừng hực nhiệt khí. Lưu Ngọc hít sâu một hơi, tĩnh tâm yên tĩnh thần, dựa theo quản khang cải tiến phương pháp bắt đầu tu luyện huyền huyết độn quang. Vùng đan điền điều linh lực, xuôi theo động mạch chủ thẩm thấu toàn thân các nơi trong mạch máu. Tiếp theo khu xử linh lực, thúc dục huyết dịch gia tốc lưu động, càng chảy càng nhanh. Theo huyết dịch lưu động tốc độ nhanh hơn, toàn thân mạch máu khuếch trương đến mức tận cùng. Lưu Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn. Trong cơ thể mạch máu sẽ phải nổ tung giống như huyết dịch lưu động tốc độ đến thân thể có thể thừa nhận lớn nhất hạn độ về sau. Linh lực bắt đầu thúc hóa lấy huyết dịch thiêu đốt. Lúc này Lưu Ngọc cảm giác mình như thân ở trong lò lửa. Nóng bức vô cùng, ngồi xếp bằng trên giường Lưu Ngọc, trần truồng thân thể, toàn thân nổi lên từng đạo con run giống như lớn nhỏ mạch máu. Huyết dịch lưu động lúc phát ra từng trận xì xào thanh âm. Thân thể bắt đầu bốc lên màu trắng nhiệt khí, bao phủ toàn thân, nhìn qua vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Một khắc đồng hồ về sau, Lưu Ngọc mãnh liệt mở hai mắt ra, khẽ run rẩy nằm lì ở trên giường, từng ngụm thở. Toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, làm ướt mảng lớn khăn giường. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Lưu Ngọc run rẩy từ trên giường chuyển đến trong phòng bàn tròn bên cạnh. Ngồi xuống, bưng lên bát chân thang một cái cạn sạch. Cái này, huyền huyết độn quang, quả nhiên là tà thuật. Tu luyện bắt đầu quá nguy hiểm. Hơi có không phải, không có khống chế tốt thì có thể toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết. Hơn nữa tu luyện tiêu hao cực lớn số lượng tinh huyết quá tổn thương thân thể rồi. Liền một khắc chung thời gian, Lưu Ngọc toàn thân hơn phân nửa huyết dịch bị tiêu hao. Nếu như là người bình thường, đã sớm chết bất đắc kỳ tử rồi. Tuy rằng Lưu Ngọc là tu chân giả, thân thể tố chất đại đại cao hơn người bình thường, nhưng lúc này sắc mặt trắng bệch, cực độ suy yếu. Lưu Ngọc gọi tới tỷ nữ nhỏ Quả, thay đổi đã ướt đẫm khăn trải giường, nằm lại trên giường gỗ, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Tiểu Quả ôm khăn trải giường trở lại bản thân gian phòng nhỏ. Trong nội tâm có chút bận tâm, nàng không biết thiên sư đại nhân như thế nào ướt nhẹp khăn giường đây. Nhưng nàng nhìn ra đại thể người giống như rất không thoải mái. Tiểu Quả là thiên sư phủ một gã tỷ nữ, bị phân phối chăm sóc Lưu Ngọc hàng ngày bình thường sinh hoạt. Tiểu cô nương có chút lanh lợi, làm việc tay chân lanh lẹ, theo Lưu Ngọc cái kia được không ít tiền thưởng. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng Tiểu Quả chính là ngủ không được. Nàng từ nhỏ liền không cha không mẹ, một mực làm hạ nhân từ nhỏ hầu hạ người, nhận không ít khi dễ, mới tới thiên sư đại nhân. Đối với nàng rất ôn nhu, cũng không đánh chửi. Những ngày này, là nàng trải qua tối thư thái thời gian. Tiểu Quả bò dậy, đi đến Lưu Ngọc trước cửa dưới bậc thang ngồi xuống. Nghĩ thầm thiên sư đại nhân không thoải mái. Nếu là có sự tình gọi nàng, có thể trước tiên đi đến. Tiểu Quả ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng. Rất tròn rất sáng. Rất lâu không có như vậy nhìn kỹ bầu trời đêm rồi. Trời đã mở sáng. Lưu Ngọc bước xuống giường, muốn tìm uống miếng nước. Cuống họng đau, đã thật lâu không có như vậy ngủ say qua. Theo Lưu Ngọc đạt tới luyện khí tầng 4 về sau, vẫn dùng đặc thù hô hấp pháp thay thế ngủ khôi phục tinh lực, thủy chung bảo trì nhất định được thanh tỉnh, xưng là giả ngủ. Bởi vì này loại so với bình thường ngủ, có thể nhanh hơn tốt hơn khôi phục tinh lực, cũng thời khắc bảo trì cảnh giác. Chi, Lưu Ngọc mở cửa phòng, nghĩ hít thở không khí. Phát hiện tỷ nữ Tiểu Quả nửa nằm ở trên bậc thang. Khuôn mặt hồng hồng, cái mũi nhỏ khẽ hấp, Lưu Ngọc tiến lên, khẽ đẩy nhẹ một cái. Ân, đại nhân ngươi tỉnh dậy, có cái gì phân phó? Nô tỳ cái này liền đi. Đại nhân ngươi không thoải mái sao? Có muốn hay không kêu lang trung? Tiểu Quả chậm rãi mở mắt ra, trông thấy Lưu Ngọc vội vàng đứng lên hỏi. Tiểu Quả, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ rồi? Lưu Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Đại nhân, nô tỳ tối hôm qua nhìn người không thoải mái, liền đợi tại đây, không muốn ngủ rồi, mời đại nhân trách phạt. Tiểu Quả quỳ xuống nói ra. Đứa nhỏ ngốc, Lưu Ngọc dắt Tiểu Quả, một đường linh lực thông qua nắm bàn tay nhỏ bé, đưa vào Tiểu Quả trong thân thể, xua tán trong cơ thể hàn khí, ân cần săn sóc Tiểu Quả thân thể. Tiểu Quả, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lưu Ngọc ấm áp cười nói. Vậy đại nhân người có việc liền kêu nô tí. Tiểu Quả đi về hướng một bên gian phòng, hai tay để ở trước ngực, toàn thân ấm áp, mang trên mặt cười khẽ. Lưu Ngọc thông qua nội thị cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, phát hiện khí huyết khôi phục ước chừng một thành. Cái này bát chân thang dù sao chỉ là bình thường dân gian lương phương, đối với Lưu Ngọc mà nói hiệu quả còn là kém quá nhiều. Trong lòng âm thầm tính toán, theo như cái này dược hiệu, 5 ngày trái phải mới có thể hoàn toàn khôi phục, thật sự là quá chậm. Hơn nữa mấy ngày nay còn chậm trễ bình thường tu hành, trong lòng rất là bực bội. Dựa theo cái này tu hành tốc độ, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể luyện thành huyền huyết độn quang pháp thuật này. Mấu chốt là còn chậm trễ bình thường tu hành, có chút được không bù mất. Bản thân tư chất vốn là kém, tam hệ tạp linh căn, tăng lên cảnh giới vốn là khó khăn, tốn thời gian thật dài. Một mực dựa vào đan dược miễn cưỡng đuổi kịp cùng thế hệ tu vi tiến độ, huyền huyết độn quang tu luyện quá tốn thời gian. Lưu Ngọc có chút tưởng niệm buông tha cho, nhưng lại rất không cam lòng. Lắc lư bất định, lâm vào trong trầm tư. Hết chương.